Diệp không nghe xong đại hỷ. Hắn tương lai bổn mạng pháp bảo đúng là phi kiếm. Có bực này thứ tốt với tư cách kiếm phôi tài liệu, hắn đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Diệp không cùng Hoàng Tuyền lão tổ dùng thần thức câu thông. Điêu Hiển Vân là nghe không được đấy. Hắn vẫn nói xong. Cái này ba khối khoáng thạch chẳng những bề ngoài không giống người thường, hơn nữa có rất kỳ lạ đặc tính. Đem nó đặt ở một chỗ bất động, qua cái dăm ba tháng, khắp chung quanh sẽ sinh ra không tệ quặng sắt thạch. Cho nên ta hàng năm đều muốn thanh lý mấy lần. Diệp không thầm nghĩ. Đây là mạch khoáng, tương đương với là cái này quặng mỏ lão nương. Đương nhiên sẽ tự nhiên sinh ra quặng sắt. Bất quá những này hắn cũng sẽ không biết đối với Điêu Hiển Vân nói. Chỉ là gật đầu nói. Điêu quán chủ, thứ này không tệ, ta tự thu hạ rồi. Thành ngươi chi tình, Lý mổ tạ ơn. Ta tưởng Điêu quán chủ nhất định còn có việc. Ngươi cứ việc nói thẳng a. Nếu là có thể giúp đỡ, Lý mổ tuyệt không chối từ. Nhớ ngày đó, cái này quặng mỏ thi độc náo lớn như vậy, Điêu Hiển Vân cũng không có xuất ra tinh thiết pháp. Lúc này thời điểm xuất ra, có thể tặng không mà. Điêu Hiển Vân nghe Lý Hắc Tử tu sĩ nói như vậy, hắn cũng thật cao hứng. Tranh thủ thời gian quỳ xuống nói: Lý tiên sư, ta Điêu gia cũng coi như vượng tộc, thế nhưng mà nhân khẩu tuy nhiều, nhân tài thiếu khuyết. Mấy trăm năm đến, văn không trạng nguyên, võ không tướng quân, cho nên chịu đủ nhà khác khi dễ. Mà ngay cả sản xuất khoáng thạch đều bị người cưỡng ép hiếp ép giá. Tại hạ muốn mời tiên sư thu cái Điêu gia tộc đệ tử làm đồ đệ, dùng chấn hương Điêu gia tộc danh dự. Một tuyết trước hổ thẹn, Diệp không lắc đầu nói: Tu tiên chỉ vì cầu được phi thăng đại đạo, thực sự không phải là cho ngươi khoa khoang đấy. Hơn nữa cũng không phải mỗi người có thể tu luyện, phải là thiên tụ căn chi nhân. Điêu Hiển Vân vội hỏi: Tại hạ biết rõ tu tiên chấp nhận cái tư chức, cho nên gọi Điêu gia chúng đệ tử. Nếu là trong đó có tu luyện tư chức thỉnh tiên sư nhận lấy. Nếu là không có, cái kia cũng không sao. Diệp không nở nụ cười. Nhớ ngày đó, Vạn Huyền chân nhân đến chính mình ra, lão phụ Diệp Hạo Nhiên cũng là hao tổn tâm cơ, muốn tiễn đưa vóc dáng để đi tu tiên. Sao mà tương tự, phản phất hôm qua tái hiện. Không nghĩ tới ngắn ngủn 7-8 năm, mình cũng có thể ngồi ở chỗ này làm cho người ta cầu lấy thu đồ đệ. Ai? Mỗi người đều nói thần tiên tốt, ai có thể lại biết rõ tu tiên giả trong lúc đó là cỡ nào tàn khốc. Có thể đứng tại kim tự tháp đỉnh phong đấy, thì ra là liêu liêu mấy người mà thôi. Được rồi, cho ngươi trong tộc đám đệ tử tất cả vào đi. Điêu Hiển Vân đám đệ tử sợ không có linh căn, cho nên đem trong gia tộc tất cả mọi người gọi tới rồi. Nam nữ già trẻ, mỗi người trong mắt tràn đầy chờ mong, tràn đầy khẩn trương. Nhớ ngày đó chính mình nhìn xem Vạn Huyền chân nhân cũng là loại này ánh mắt a. Diệp không nhàn nhạt mỉm cười thoáng một phát. Chớ để khẩn trương, có linh căn người vạn trong không một. Các ngươi mấy trăm tên trong hàng đệ tử có thể có một cái cũng không tệ rồi. Hơn nữa tư chất còn có rất xấu, cơ hội rất tiểu nhân. Diệp không nói xong vừa cười rồi, lúc trước Vạn Huyền chân nhân lúc đó chẳng phải như thế nói. Ai, chỉ là đáng tiếc, phụ thân, đại ca, các ngươi đều nhìn không thấy rồi. Diệp Không thở dài một tiếng, lần lượt kiểm tra lên mọi người tư chất. Bất quá không xuất ra Diệp Không sở liệu. Giống như điêu gia loại này tổ tiên cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tu tiên giả gia tộc. Căn bản là một cái linh căn đều không có. Điêu Hiển Bân nghe thấy kết quả như vậy, vẻ mặt uể oải, đem nhà mình bảo bối toàn bộ đưa, lại liền một cái linh căn cũng không còn phát hiện. Không có so đây càng làm cho người ta thương tâm rồi. Diệp Không lấy ra mấy bình đan dược nói ra. Điêu quán chủ cũng chớ để uể oải. Loại sự tình này cũng thuộc bình thường. Nơi này có chút ít đan dược. Ăn vào về sau, chẳng những có thể dùng gia tăng 20 năm thọ nguyên, hơn nữa có thể cho người bách bệnh không sinh, thân thể cường kiện, ý nghĩ linh hoạt, tập văn luyện võ đều làm chơi ăn thật. Bất quá cái này rõ ràng không phải Điêu Hiển Bân muốn đấy. Hắn đẩy hồi trở lại đan dược nói ra. Tạ tiên sư hảo ý. Tại hạ hiện tại chỉ có một cầu. Nhìn qua tiên sư đáp ứng. A, ngươi nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 460. Đờ. Yêu Hiển Vân nói ra. Trước mắt sắc trời chạng vạng tối. Thời gian không còn sớm. Tại hạ sớm đã bị nhắm rượu yến. Muốn mời tiên sư tại điêu gia tại nấn ná một đêm. Nghe thấy hắn điều thỉnh cầu này. Ngược lại là có chút buồn cười. Diệp Không vốn cho là hắn muốn chính mình giúp hắn báo thù hoặc là cái gì. Không nghĩ tới tự là ăn uống một chầu. Diệp Không lúc này đáp ứng. Vì vậy Điêu Hiển Bân liền đi bố trí. Diệp Không hoàng tuyền lão tổ. Còn có tiểu anh cô nương liền bị mang đến tạm thời nghỉ ngơi. Đi vào trong phòng. Diệp Không bố kế tiếp cách âm cấm chế. Lúc này mới xuất ra tinh thiết pháp. Hỏi. Vật ấy đến cùng thế nào? Ta cái kia năm thanh phi kiếm pháp bảo đều là mạnh nhất phi kiếm. Tuyệt không thể dùng đồ bỏ đi tài liệu làm kiếm phôi. Vật ấy vậy là đủ rồi. Hoàng tuyền lão tổ nghiêng qua liếc. Nói ra. Thiết chi là do. Chính là hỗn độn sơ khai lúc sinh ra đấy. Đó là thiết thủy tổ. Thiên hạ tất cả chi thiết đồng đều bởi vậy ra. Vật ấy được xưng là thiết chi bản nguyên. Bất quá thứ này ngươi là đừng suy nghĩ, hỗn độn sơ khai lúc đồ chơi cũng tự tồn tại ở trong truyền thuyết. Thiết chi bản nguyên xuống. Tự là tiên thiết chi tuổi. Cái kia đồ chơi ngươi cũng đừng tưởng. Tại chúng ta cái này thế giới cũng không có đấy. Nghe nói chỉ có tiên giới có. Xuống lần nữa đến. Cái kia chính là ngày kia chi thiết rồi. Cái gọi là ngày kia chi thiết. Cái kia chính là quặng sắt trải qua ngàn vạn năm. Trong đó có một bộ phận bắt đầu hấp thụ thiên địa tinh hoa. Chậm rãi tụ tập năng lượng. Trở thành thiết tinh. Trong đó tự chia làm vạn năm thiết pháp. Ngàn năm thiết tinh. Mà ngươi cái này ba khối tinh thiết pháp. Tự là vạn năm thiết pháp trong so sánh chất lượng tốt một loại. Hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy. Cho nên những này đến cấp ngươi luyện chế pháp bảo kiếm phôi. Hoàn toàn đã đủ rồi. Diệp Không nghe xong đại hỷ. Không thể tưởng được cái này không nghĩ qua là vậy mà nhặt được bảo rồi. Nếu là Điêu Hiển Bân biết rõ thứ này giá trị. Chỉ sợ cũng sẽ không thoáng một phát đem ba khối toàn bộ cầm cho mình rồi. Hắn thu hồi tinh thiết phách lại hỏi, thiết cũng chỉ có cái này vài loại mà. Ta trước khi nghe luyện khí tôn hiệu buông một cái chế khí cao thủ nói còn có rất nhiều đây này. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Ta nói cũng đúng thiết. Mặt khác thiết đương nhiên còn có. Ví dụ như theo ngoài hành tinh không đến vẫn thạc. Phiêu du tại tinh cầu bên ngoài ngôi sao thiết. Thương bắc nhất bắc băng cực bên trong đứt hàng thiết. Hỗn độn ở chỗ sâu trong hắc ngọc thiết. Những này thiết thực sự quá rất thưa thớt. Không phải chúng ta có thể có được. Hơn nữa đạt được ngươi cũng luyện không mở. Đó là tiên nhân chế tạo tiên khí tiên kiếm đấy. Cho nên nói cũng là nói vô ích. À, nguyên lai là như vậy. Diệp không gật đầu. Hắn vốn cho rằng luyện chế pháp bảo với hắn mà nói hay vẫn là rất xa xôi sự tình. Về sau tại Tào Quan lão tổ nhắc nhở hạ mới hiểu được. Nguyên lai hiện tại phải bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Mà xảo chính là. Cái này cơ bản nhất tài liệu chủ động đưa tới cửa đã đến. Nghĩ đến những cái kia kết đan lão tổ há mồm phun ra cường đại pháp bảo. Diệp không tự không khỏi tâm thần kích động. Nếu là mình đến lúc đó. Một hơi nhổ ra năm thanh bất đồng thuộc tính phi kiếm. Đó mới thật sự là trâu bò. Lão tổ. Ta luyện khí 8 tầng có thể trúc cơ thành công. Ta đây có phải hay không có thể sớm luyện chế pháp bảo đâu này? Diệp không lại hỏi. Nơ cái này. Hoàng Tuyền lão tổ suy tư thoáng một phát. Cười nói. Ngươi cái này quái thai. Ngũ hành tạp linh căn vậy mà trúc cơ. Hay vẫn là luyện khí 8 tầng trực tiếp trúc cơ. Hiện tại lại muốn trúc cơ kỳ tự luyện pháp bảo. Những sự tình này không có người sẽ biết. Không có tiền nhân làm như vậy qua. Chỉ có dựa vào chính ngươi lục lọi. Bất quá nói trở lại cũng không phải trúc cơ kỳ không thể luyện bổn mạng pháp bảo. Kỳ thật pháp bảo uy lực đại. Khống chế nó cần thần thức yêu cầu tương đối cao. Hơn nữa pháp bảo cần linh lực khá lớn. Cuối cùng tự là pháp bảo tại trong cơ thể ngươi muốn hấp ngươi linh lực tẩm bổ. Cho nên theo đạo lý, chỉ cần thần thức đủ cường đại, linh lực đủ hùng hồn, đủ bền bỉ. Trúc cơ kỳ liền khiến cho dùng pháp bảo cũng không phải đầm rồng hang hổ. Bất quá! Diệp không chính nghe được tâm tình khoan khoái dễ chịu đâu rồi, ai ngờ lão tiểu tử đó đến đại chuyển hướng. Bất quá cái gì? Hoàng Tuyền lão tổ rung đùi đắc ý. Cổ giả giống như nói. Bất quá pháp bảo đều là mình luyện chế. Hơn nữa phải là kết đan tu sĩ đan hỏa. Ngươi một cái trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có tiên thiên chi hỏa. Nào có đang họa đến luyện chế pháp bảo đâu này. Diệp không cảm giác mình phốt địa một tiếng. Giống như cái khí cầu bị đâm phá. Thở dài. Nghe ngươi nói cả buổi vẫn chưa được. Hoàng Tuyền lão tổ ha ha cười nói. Cũng không phải là không có biện pháp. Mấu chốt là ngươi phải có so đang họa còn lợi hại hơn hỏa. Sau đó còn muốn chính ngươi phát ra tới. Nói tương đương chưa nói. Ta là có thương bắt hàng hỏa. Thế nhưng mà đây không phải là ta vọng lại. Ngươi sẽ không để cho ta đem vật kia luyện hóa tiến thân thể a. Đến lúc đó không biết ai luyện hóa ai đó. Hoàng Tuyền lão tổ đã kích hết người nào đó. Trong nội tâm rất thoải mái. An ủi. Ngươi cũng đừng tức giận nổi. Ta cảm thấy được a. Ngươi cái kia năm chủng phi kiếm cần tài liệu thực sự quá rất thưa thớt. Rất nhiều liền cả lão tổ ta đều chưa nghe nói qua đây này. Ngươi cũng đừng nóng vội lấy cái gì luyện pháp bảo. ta chỉ sợ ngươi đến kết đan thời điểm. Một loại phi kiếm tài liệu đều không có tìm toàn bộ đây này. Diệp Không cả giận nói, ngươi một cái chết tiểu tử, có ngươi như vậy an ủi vi sư mà. Mở quả đen, sư môn quy tắc điều thứ nhất không được đã kích sư tôn. Thôi đi gà ơi! Cái gì chó má sư tôn, cái gì cũng đều không hiểu. Hoàng Tuyền lão tổ bất mãn địa hừ một câu. Nói ra, cái kia sư tôn ở trên. Đồ nhi ta tự cho ngươi cái tin tức tốt an ủi ngươi thoáng một phát. Ngươi cũng biết cái kia Điêu Hiển Vân lưu ngươi ăn cơm chiều nguyên nhân thực sự. Cái này Điêu quán chủ không muốn đan dược, chỉ cần lưu chính mình ăn cơm. Đối với cái này, Diệp Không vừa rồi tự nghi ngờ, vội hỏi nói, là nguyên nhân gì? Hoàng Tuyền lão tổ lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Một tay nắm vòng, tay kia duỗi ngón, khoa tay múa chân một cái hạ lưu động tác. Cười nói, thỉnh ngươi cái này chứ sao? A, Diệp Không trừng mắt. Bất quá sau đó tự giật mình rồi. A, là muốn ta lưu lại tiên chủng. Về sau nói không chừng có thể sinh ra một cái tu tiên giả. Ai, cái này Điêu quán chủ cũng là tâm tư dùng không rồi. Bất quá chẳng lẽ hắn không biết nha. Tu tiên giả cùng phàm nhân không giống với. Mang thai tỷ lệ nếu so với phàm nhân một chút nhiều. Hắn không sợ công giả tràn mà. Hoàng Tuyền lão tổ thở dài, vậy hắn có biện pháp nào, đây là duy nhất hy vọng rồi. Bên người vẫn ngồi như vậy tiểu anh cô nương cảm thán nói. Trách không được mỗi người đều muốn làm tiên sư. Chẳng những tặng không nữ nhân đến thăm, còn phải tiện đưa chỗ tốt. Nếu không bạc chơi cũng không chơi. Hoàng Tuyền lão tổ cười nói. Ngươi cho rằng tiên sư xuất lực là bạch ra nha. Ngươi nhà, không biết nhiều hạnh phúc. Lần sau cùng ta bên trên trước giường. Nhớ rõ trước tiễn đưa chỗ tốt. Tiểu anh đỏ bừng cả khuôn mặt, mắng, muốn chết rồi, ngươi sư tôn vẫn còn nói loại lời này. Hoàng Tuyền lão tổ ha ha cười nói. Năm đó sư tôn cùng hắn nữ nhân nói loại lời này. Ta cũng ở bên cạnh nghe lén đâu rồi. Ha ha ha. Diệp Không mấy tháng không có đụng nữ nhân. Bất quá đối với những cái kia không quen nữ nhân thật cũng không tâm tư. Lắc đầu nói. Như vậy không tốt sao? Có cái gì không tốt? Mọi người hoan hảo một hồi. Ngươi tình ta nguyện. Lưu lại hạt giống tốt nhất. Không có lưu lại người khác cũng không trách ngươi. Hảo hảo chơi một chút a. Ta biết rõ ngươi mỗi ngày nghe ta cùng tiểu anh rầm rì cũng nghẹn lấy khó chịu. Không bằng thừa cơ tiết hạ hỏa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 461. Giờ. Y. E. B. Không cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Vì vậy cười nói. Được rồi. Không biết Điêu quán chủ an bài cái dạng gì nữ tử để cho ta lên đây này. Nếu không lại để cho Điêu quán chủ cho ngươi cũng an bài một cái. Kỳ thật Diệp Không tự là hay nói giỡn. Không nghĩ tới Hoàng Tuyền lão tổ mặt đỏ lên. Nói ra, người ta là muốn chủng. Ta không có cái kia đồ chơi. Cũng đừng tai họa nhân gia. Không phải đâu, ngươi không có chủng. Diệp Không lúc này nghe thấy đại tin tức rồi. Cũng không phải không có chủng, mấu chốt ta còn nhỏ, ai nha, sư tôn ta mới 12 tuổi. 12 tuổi nha. Ngươi 12 tuổi tự chơi mà. Hoàng Tuyền lão tổ đỏ mặt ấp a ấp úng nói. Có thể Diệp Không lại càng kỳ quái, hỏi cái kia Tiểu Anh vì cái gì mỗi ngày trong đêm đều. Tiểu Anh cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Đối với Hoàng Tuyền lão tổ sang giọng. Đều tại ngươi. Tuổi còn nhỏ tiểu tử hư hỏng như vậy. Hoàng Tuyền lão tổ cười hắc hắc. Xuất ra một cái chỗ trống ngọc giản. Theo trong đầu lục một đoạn bí pháp. Ném cho Diệp Không nói ra. Nhất đẳng song tu đại pháp. So ngươi luyện điên long đảo phượng công phải mạnh hơn. Diệp Không nhận lấy, dùng linh thức tìm tòi, phát hiện đây là một bộ gọi là nộ long nhập cốt bí quyết song tu công pháp. Ngày ngươi tiên nhân, nộ long nhập cốt bí quyết, danh tự tự hạ lưu như vậy. Diệp Không xa hơn ở bên trong xem. Phát hiện thứ này cùng điên long đảo phượng công cơ bản giống nhau. Bất quá bất đồng duy nhất đấy. Chính là chỗ này nộ long nhập cốt bí quyết có làm cho người ta tiến vào ảo giác công năng. Trách không được Hoàng Tuyền lão tổ chim con không có lông làm sao bay. Tiểu Anh hàng đêm kiều gái đến bình minh. Cảm tình đều là ảo giác gây họa a. Được rồi, quay đầu lại thử xem. Bất quá ta không rất oa thiết ảo giác, ta còn là oa thiết chân thật cảm giác. Diệp Không nhận ngọc giản, bên ngoài Điêu Hiển Bân đã tới thỉnh bọn hắn dự tiệc rồi. Trên bàn rượu không có người khác. Tự mấy người bọn hắn ăn lấy trò chuyện. Nhìn đến bầu trời tối đen. Không thể chờ đợi được Điêu quán chủ tự vội vàng tiễn đưa tiên sư trở về phòng rồi. Diệp Không trở lại gian phòng. Trong phòng sớm đã thu thập địa phi thường sạch sẽ. Mà ngay cả trên giường đều trải lên mới tinh tơ lụa chăn mền. Xem ra quán chủ ngược lại là phí tâm tư. Diệp Không trong nội tâm cũng nhớ thương lấy đến dáng người nở nang cô nương cùng ngủ. Không có một hồi quả nhiên tiến đến hai nữ tử. Lại để cho Diệp Không kinh ngạc đấy. Các nàng vậy mà lớn lên phi thường giống nhau. Một cái lược lớn một chút. Một cái hơi nhỏ hơn một điểm. Là đối với tỷ muội. Tướng mạo đều là rất không tệ. Bất quá tự là dáng người không giống Diệp Không tưởng cái kia sao đầy đặn. Bởi vì tuổi còn nhỏ. Tiểu nhân mới 16 tuổi. Vừa mới trưởng thành bộ dạng. Hơi có vẻ trẻ trung. Tiểu đại có 17-18 rồi. Hoa tỷ muội không tệ, nhưng chỉ có quá nhỏ rồi. Nếu là đến chính mộng đại tỷ, Diệp Không tiếc hạ hỏa ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng mà cái này tiểu sử nữ. Hôm nay làm rồi, về sau không biết còn có thể hay không gặp mặt, Diệp Không ngược lại là có chút do dự. Lưỡng tiểu cô nương đi vào phòng. Đóng cửa lại. Đại điểm nữ hài đi đến Diệp Không trước mặt nói ra. Tiên sư. Chúng ta hầu hạ ngài đi ngủ. Nói xong tự không lưu loát địa ban Diệp Không cởi quần áo. Xem ra nàng trước khi đến bị thụ an bài, muốn chủ động một điểm. Mà cái kia điểm nhỏ nữ hài tắc thì càng thêm coi chừng sợ hãi. Cúi đầu đứng ở đó. Giống như cái làm sai sự tình hài tử. Diệp Không hít một tiếng, đẩy ra nữ hài trong tỉ tỉ tay, nói ra các ngươi trở về đi, các ngươi quá nhỏ rồi. Cái kia đại điểm nữ hài vội vàng quỳ xuống. Lại quay đầu lại quát lớn muội muội quỳ xuống. Đón lấy nàng nói ra. Tiên sư. Cầu ngươi không muốn đuổi đi chúng ta. Tuy nhiên chúng ta tuổi còn nhỏ. Có thể là chúng ta cũng là nữ nhân. Ta 18 rồi. Muội muội ta 16. Chúng ta cũng còn là tấm thân xử nữ. Chúng ta đã biết nói sao hầu hạ tiên sư. Chúng ta biết rõ chúng ta là phàm nhân. Không xứng với cao cao tại thượng tiên sư. Có thể chúng ta chỉ cầu tiên sư ban thưởng chúng ta một đêm hoang tình. Mặc kệ kết quả thế nào, đều cùng tiên sư không có sao. Tuyệt đối sẽ không liên lụy tiên sư. Cái kia điểm nhỏ nữ hài cũng nói. Tuy nhiên chúng ta nhỏ, có thể là chúng ta đều là điêu gia người. Thường xuyên trông thấy trong nhà trưởng bối tại bên ngoài thụ người khác khí. Chúng ta đều là thân nữ nhi. Cũng không thể giúp trưởng bối làm chút gì đó. Cho nên cầu tiên sư thương cảm chúng ta. Cho chúng ta truyền bá hạ tiên chủng. Tỷ muội chúng ta cùng cả cái điêu gia cũng sẽ không đã quên tiên sư ân đức. Nếu là tiên sư đuổi đi chúng ta chỉ có vừa chết báo đáp trưởng bối dưỡng dục. Diệp không cười khổ. Hắn cho tới bây giờ không muốn lát nữa có nữ nhân quỳ cầu chính mình. Còn lấy tử tướng bức. Xem ra tu tiên thật đúng là có chỗ tốt đấy. Trông thấy Diệp không không có cự tuyệt. Cái kia đại điểm nữ hài lớn mật mà đem để tay tại người nào đó phía dưới. Cái kia điểm nhỏ nữ hài cũng khắc chế khiếp đảm. Đi lên hôn môi Diệp không hai gò má. Sự tình đã như vậy. Diệp không cũng không tại làm kiêu. Trực tiếp trái ôm phải ấp dẫn các nàng bên trên giường vui thích. Một đôi hoa tỷ muội quả nhiên đều là tiểu sử nữ. Diệp không cũng so sánh ôn nhu. Làm cho các nàng mới nếm thử vi nữ nhân đau nhức cùng khoái hoạt. Nghĩ đến về sau nếu không có thể muốn gặp. Diệp không một đêm cũng hoang đường nhiều lần. Hắn đã cố gắng. Có thể hay không lưu chủng tự trách không được hắn. Ngày hôm sau trời vừa sáng. Hai cái nữ hài sớm tỉnh. Hầu hạ Diệp không rời giường rửa mặt. Cái kia hoàng tuyền lão tổ càng là mang theo cười xấu xa xông tới. Đối với Diệp không nháy mắt ra hiệu. Đi ra cửa. Đã nhìn thấy Điêu Hiển Bân chính tại bên ngoài hậu lắm. Trông thấy hai nữ vội vàng trách mắng Tiểu Nguyệt Tiểu Liên. Các ngươi có hay không hầu hạ tốt tiên sư? Hai nữ bề bộn trả lời nhị thúc, chúng ta hầu hạ tốt rồi. Xem ra cái này hai nữ là Điêu Hiển Bân chức nữ. Diệp không gật đầu nói các nàng đều rất tốt thật biết điều. Tuy nhiên rất không tồi. Thế nhưng mà Diệp không hay là muốn đi đấy. Chuyện gì? Cũng ngăn không được hắn tìm kiếm lão nương. Hắn quyết định đường. Bất cứ chuyện gì cũng không thể ràng buộc. Lại vứt xuống dưới một ít đan dược về sau. Diệp không cùng hoàng tuyền lão tổ. Mang theo tiểu oanh. Trực tiếp giá cất cánh kiếm rời đi. Thợ mỏ thôn bên cạnh trên đỉnh núi. Mấy gian ma ốp ở bên trong. Liên tiếp địa vang lên vài tiếng ho khan. Tại một gian ma ốp cửa ra vào. Một cái khỏe mạnh trung niên đàn ông hữu khí vô lực địa vịn phi môn đứng đấy. Hắn ho khan một tiếng. Tự nhủ nói một câu. Cũng không biết ngày nào đó. Bác thiếu gia tài năng giá lấy phi kiếm trở về. Khụt khụt. Hắn nặng nề mà ho khan hai tiếng. Quay đầu hướng lấy nằm ở trên giường một người nam tử nói ra tiểu nghĩa. Những cái kia tiên sư đi rồi. Ta nhìn thấy bọn hắn giá kiếm bay mất. Trên giường nam tử cười khổ. Nói ra đi rồi. Lại có làm được cái gì? Ta sợ là nhịn không quá đi. Những này thi độc quá lợi hại. Nếu là không có tiên sư hỗ trợ. Khụt khụt. Một hồi kịch liệt ho khan, lại để cho hắn không cách nào nữa nói ra phía dưới lời nói. Cái này hai người nam tử đúng là Nam Đô Thành Lô Tuấn cùng Lô Nghĩa. Bọn hắn cùng Trần Cửu Nương bọn hắn trốn ở cái này sâu trong khe núi. Sợ nhất đúng là tiên sư. Cho nên nghe nói có tiên sư đã đến. Liền toàn bộ trốn lên núi. Yên tâm, chúng ta hội không có chuyện gì đâu, muội muội đang tại cẩn thận nghiên cứu trị thi độc phù chú. Không có tác dụng đâu. Nằm Lô Nghĩa lắc đầu. Trong mắt lộ vẻ tro tàn. Nàng những cái kia phù chú trì trì đau đầu nhức ớt còn có thể. Thi độc. Chỉ có tiên sư tài năng trì a. Lô Tuấn thở dài một tiếng. Kéo lấy bước chân. Chậm chạp đi đến giường cỏ bên cạnh. Tọa hạ. Nói ra Tiểu Nghĩa. Ngươi có phải hay không trong nội tâm không phục? Quái đại ca không có cho ngươi xuống núi cho tiên sư trị liệu. Lô Nghĩa không nói gì, bề ngoài giống như hắn là có thêm câu oán hận đấy. Kỳ thật hắn xác thực có chút. Những cái kia tiên sư cũng không nhất định tự nhận thức bác thiếu gia. Vì cái gì không đi tìm tiên sư trị liệu đâu rồi? Làm gì rơi đến bây giờ chờ chết hoàn cảnh? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 462. L. Ô Tuấn dùng sức ho hai tiếng. Vỗ huynh đệ đầu nói ra Tiểu Nghĩa nha. Ngươi muốn hận thì hận ta đi. Hắn nhìn xem thảo ngoài cửa phương xa bầu trời. Bầu trời lam giống như một vịnh hồ nước. Hắn nhàn nhạt nói ra bác thiếu gia đối với chúng ta ân trọng như núi. Có chết cũng vô pháp tương báo. Ta không sợ chết nếu là bị những cái kia tiên sư bắt lấy chết thì có làm sao. Thế nhưng mà ngươi biết nha. Những cái kia tiên sư bọn hắn sẽ không để cho chúng ta chết. Bọn hắn hội dùng các loại phương pháp tra tấn chúng ta. Nghe ngóng tin tức của thiếu gia. Thậm chí dùng chúng ta tới bức hiếp bác thiếu gia ra mặt. Lô Tuấn nói xong đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối với huynh đệ quát lớn chúng ta thà rằng chết cũng không thể liên lụy bác thiếu gia. Ngươi biết mà. Lô Nghĩa tro tàn trong mắt to chảy ra một giọt nước mắt. Hắn cắn trắng bệt bờ môi. Rưng rưng gật gật đầu. Bình yên tĩnh một chút cảm xúc. Nói ra ca. Ta sai rồi. Có thể ta thật không phải là chính mình sợ chết. Ta là nghĩ đến muội muội. Nàng vẫn không có thể cho bác thiếu gia lưu lại một nam bán nữ. Còn có Trần Di Nương. Nếu là nàng có một không hay xảy ra. Chúng ta tự là biến thành uyển. Cũng không thể đối với bác thiếu gia bàn giao. Lô Tuấn ánh mắt lón lón, vuốt đệ đệ tóc nhẹ nói Tiểu Nghĩa, thực xin lỗi ta trách oan ngươi rồi. Lô Nghĩa gian nan cười cười. Ca. Nếu là muội muội thật có thể cứu sống mọi người. Trở về ngươi sẽ đem điêu ra cái kia tiểu quả phụ cưới a. Ngươi cũng 30 vài rồi. Cũng nên thành gia rồi. Ta nhìn ra được cái kia tiểu quả phụ đối với ngươi rất có ý tứ. Lô Tuấn cười nói tiểu quả phụ muội muội đối với ngươi không phải cũng rất có ý tứ mà. Chờ ngươi tốt rồi. Ngươi sẽ đem nàng cưới tự lạc, ngươi cũng 30 vài rồi. Lô Nghĩa lắc đầu, không được ta sợ là đợi không được rồi, khụt khụt. Ta biết rõ ngươi cũng oa thiết tiểu quả phụ. Ngươi là sợ nhiều người biết rõ bí mật. Sẽ đối với bác thiếu gia bất lợi. Cho nên mới một mực đều khắc chế chính mình. Cho nên ta cũng đúng muội muội của nàng đứng xa mà trông. Mạng của chúng ta đều là bác thiếu gia đấy. Cả đời không cưới lão bà cũng không có gì. Ít nhất đi theo bác thiếu gia qua một ít ngày tốt lành. Lô Nghĩa nói đến đây. Đã rõ ràng hữu khí vô lực rồi. Hắn vô lực nhắm mắt lại. Mũi thở dùng sức địa hô hấp lấy không khí. Phản phất dừng lại đốn. Sẽ không có thể hô hấp. Lô Tuấn rốt cục lại chả rơi lệ, dùng sức đông đưa đệ đệ thân thể, lớn tiếng nói: "Tiểu Nghĩa, ngươi đừng chết. Chúng ta sẽ có cứu đấy. Bác thiếu gia sẽ trở lại. Đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ đem tiểu quả phụ tỷ muội đều cưới." Lô Tuấn rốt cục khóc không thành tiếng. Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên tránh tiếng một thiếu niên thân ảnh. Hắn mắt hổ chứa đầy nước mắt, xông tới tự quỳ xuống. Đối với trên giường Lô Tuấn cùng Lô Nghĩa dập đầu lạy ba cái. "Đại ca, nhị ca, các ngươi vì ta không muốn sống, không cưới vợ. Vì ta buông tha cho hết thảy. Vì ta hầu hạ mẹ ta. Loại này đại nghĩa ta diệt không kiếp này không cho rằng báo. Hôm nay tự nhận thức các ngươi vi anh ruột, mời các ngươi không muốn cự tuyệt. Đến đúng là đi mà quay lại diệt không. Cũng thật sự là xảo." Hắn giá cất cánh kiếm cương đi. Đi không bao xa, tự nhìn xem quặng mỏ đi ra đường nối. Đến thời điểm, hắn ở trong lòng nói thầm lấy dùng phi kiếm đem đường nối bổ bình. Như vậy những thợ đào mỏ ra vào cũng bớt việc rất nhiều. Thế nhưng mà treo ở khe núi phía trên, lại nghe thấy bên cạnh thân trên đỉnh núi có người không ngừng ho khan. Hắn nói thầm lấy: "Thi độc không phải toàn bộ thanh trừ ấy ư? Hẳn là tại đây còn có người cần chậm che cứu chữa." Lúc này mới tới gần nghe xong, vừa vặn nghe thấy Lô Gia huynh đệ đối thoại, lập tức rơi lệ đầy mặt, nhịn không được tự vọt lên tiếng đến. Trông thấy một cái tiên sư xông tới, còn đối với mình dập đầu, đem Lô Tuấn lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian khoát tay nói: "Tiên sư, ngươi nhận lầm người. Chúng ta không biết cái gì Diệp không. Đại ca, là ta." Diệp không đem dịch dung đang dược lực chuối xuống, lập tức dùng nguyên trạng xuất hiện tại Lô Tuấn trước mặt. "Bác thiếu gia. Bác thiếu gia thật sự hồi trở lại đến rồi." Lô Tuấn vui đến phát khóc. Rốt cục chờ đến, rốt cục chờ đến ngày hôm nay. Rốt cục chờ đến, rốt cục đợi đến lúc gặp lại thời gian. "Tiểu Nghĩa, ngươi nhanh mở mắt ra. Bác thiếu gia hồi trở lại đến rồi." Lô Nghĩa giờ phút này đã lâm vào hôn mê, không cách nào trả lời. Diệp không tranh thủ thời gian đi lên, thầm nghĩ khá tốt. Nếu là chậm thêm trở về một bước, sợ là tự thật sự phải hối hận cả đời rồi. Hút đi Lô Nghĩa thi độc, lại uy hắn ăn một hạt đan dược, Diệp không lại muốn cho Lô Tuấn trị liệu. Lô Tuấn lại thúc giục hắn, lại để cho hắn đi trước cho những người khác trị liệu. "Không có việc gì, ta đã trở về, tất cả mọi người không có việc gì đấy." Diệp không nắm chặt Lô Tuấn tay. Bên cạnh, trong túp lều, một trương cũ nát trên giường. Trần Cửu Nương là bệnh được nặng nhất đấy. Nàng đã chỉ có thể nằm ở trên giường thở rồi. Phong Tứ Nương cũng vô lực lệch ra ngồi ở một bên. Tiểu Hồng ở một bên hầu hạ, nhìn xem suy yếu ba người. Lô Cầm thở phào một cái. Nàng biết rõ, nếu là không có kỳ tích xuất hiện, tất cả mọi người chỉ có chết. Nàng không thể để cho các nàng chết. Trần Cửu Nương đó là bác thiếu gia mẹ. Nếu là nàng có một không hay xảy ra, thì như thế nào không phụ lòng bác thiếu gia. Một tia đỉnh núi gió theo trong cửa sổ thổi vào, lay động mái tóc dài của nàng, đầu óc của nàng lại thanh tĩnh không ít. "Không được, chỉ có chính mình cố gắng tài năng cứu các nàng." Lô Cầm nhịn xuống ho khan, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy giấy bút, thế nhưng mà nàng lại dừng lại. "Họa vẽ cái gì phù đâu rồi, họa vẽ cái gì phù có thể trị liệu thi độc đâu này?" Lô Cầm không biết là để bao nhiêu lần cầm lấy bút rồi, thế nhưng mà mỗi lần nàng đều chỉ có vô lực buông. Nàng cười khổ một cái. Tuy nhiên tiều tụi, có thể nụ cười này y nguyên có thể cảm giác được mặt mũi của nàng là như thế mỹ mãn. Cùng dĩ vãng đồng dạng, nàng lại buông bút. Nàng không biết nên họa vẽ cái gì phù. Bác thiếu gia cũng không dạy qua nàng trị liệu thi độc phù. Bác thiếu gia, ngươi ở đâu ở bên trong? Ngươi mau trở lại a, tiểu cầm ta thật sự nhịn không được rồi. Lô cầm trong nội tâm đang hô hoán lấy. Có lẽ là ông trời nghe thấy được nàng kêu gọi. Đối diện với góc phòng đột nhiên truyền đến Lô Tuấn thanh âm, dường như nói bác thiếu gia trở về rồi. Lô cầm vui vẻ. Thế nhưng mà sau đó lắc đầu. Tại đây quá vắng vẻ rồi. Bác thiếu gia làm sao có thể tìm tới nơi này đâu này. Có thể đón lấy. Lô Tuấn cái kia kích động tiếng hô lại một lần truyền đến. Lô cầm rốt cục giống như nổi điên lao ra nhà tranh. Đem làm dịp không đi ra Lô gia huynh đệ phòng nhỏ. Liếc mắt liền nhìn thấy cái kia đứng đấy nữ hài. Vài năm không gặp. Nàng cao lớn. Nhiều hấp dẫn rồi. Đình đình ngọc lập. Đã thi độc cũng không thể che giấu nàng động lòng người khuôn mặt. Một khắc này, đỉnh núi phong, nhẹ nhàng ôm nhu, đem bên phòng cỏ xanh ôm nhu Phật động. Ngắn ngủi dừng lại. Sau đó hai ngôi đều nhanh hơn bộ pháp. Càng lúc càng nhanh. Tại trong tiểu viện, hai người chăm chú địa ôm lại với nhau. Diệp không trở về rồi, các nàng toàn bộ đều được cứu được. Vài năm không thấy. Lô cầm trưởng thành. Thành thuộc. Mà tiểu hồng đẩy đà dáng người cũng trở nên càng thêm có thùy mị rồi. Phong tứ nương ngược lại là không có gì biến hóa. Dù sao tại Nam Đô Thành nàng đã nếm qua định nhan đan rồi. Lão nương trên đầu vậy mà xuất hiện tóc trắng. Mà Diệp không còn là năm đó thiếu niên kia bộ dáng. Cái này là tu sĩ cùng phàm nhân khác nhau. Tuyến nguyệt cùng thời gian vô tình địa cướp đi phàm nhân thanh xuân cùng thì giờ. Tu sĩ lại trú nhan có đạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 463. Ca, ca. Á tốt chính mình vượt qua rồi. Chính mình chẳng những vượt qua cứu sống các nàng. Còn vượt qua đem các nàng thì giờ bảo tồn thời gian. Diệp không thật sự sợ hãi một ngày nào đó. Đem làm chính mình như cũ là thiếu niên bộ dáng. Người yêu cũng đã già nua. Mẹ, đây là trì mặt đan dược. Diệp không đem sớm liền chuẩn bị tốt thanh nhang đan đưa lên. Lúc trước tự là viên thuốc này. Mới khiến cho Diệp không vô cùng kiên định tu hành. Lúc trước hắn toàn tâm toàn ý. Chính là muốn chữa cho tốt lão nương mặt. Đây là hắn đến Thương Nam Đại Lục dưới cấp cái thứ nhất lời thề. Lại không nghĩ rằng. Lời thề hoàn thành, vậy mà dùng lâu như vậy, đã trải qua nhiều như vậy ngọt bùi cay đắng. Trần Cửu Nương cầm viên thuốc đó. Đột nhiên mũi đau xót. Ngân nuốt nói. Hạo nhiên. Cửu Nương trên mặt hắc sẹo đã không có. Ngươi hồi trở lại đến xem Cửu Nương a. Mặt chữa cho tốt rồi. Nhưng lại không có lại để cho trượng phu của mình trông thấy. Đây là Trần Cửu Nương lớn nhất tiếc nuối. Kỳ thật nàng căn bản không quan tâm đường ánh mắt của người. Nàng chỉ để ý chính mình ánh mắt của nam nhân. Có thể đây hết thảy cũng đã theo gió mà đi, cũng đã không thể quay đầu lại rồi. Đại tỷ, bác thiếu gia trở về, đây là vui vẻ sự tình. Sự tình trước kia tự khiến nó đi qua đi. Phong tứ nương ở một bên an ủi. Đúng nha, là vui vẻ sự tình. Trần Cửu Nương lau khô nước mắt, lại lộ ra mỉm cười địa nhìn con mình. Ít nhất nhi tử vẫn còn. Đợi nàng ăn vào thanh nhang đan, quả nhiên cái kia hắc sẹo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Đón lấy Diệp Không lại lấy ra Định Nhang đan cùng Vô Cấu đan. Trần Cửu Nương cười khổ nói: "Cái này đan dược ta sẽ không ăn rồi. Phàm nhân còn sống sớm muộn đều phải chết. Sống lâu vài năm thiếu sống vài năm lại có quan hệ gì?" Diệp Không nói ra: "Mẹ, trôi qua người đã qua, kẻ sống còn muốn sinh hoạt. Ta tưởng cha bọn hắn ở dưới cửu tuyền cũng hy vọng chúng ta sống được vui vẻ khoái hoạt. Người sống lấy chính là muốn có một cái hy vọng, chính là muốn truy cầu rất tốt sinh hoạt. Tuy nhiên hiện tại ta chỉ có thể xuất ra những đan dược này. Thế nhưng mà ta nhất định có thể tìm được lại để cho phàm nhân cũng có linh căn đan dược. Đến lúc đó cho các ngươi toàn bộ đều tu tiên, phi thăng, làm tiên nhân." Nghe hắn nói như vậy, mọi người lập tức đều hưng phấn lên. Tiểu Hồng sớm đã chú ý tới Tiểu Anh cô nương, nói ra: "Bác thiếu gia, cái này tỷ tỷ là của ngươi đạo lựa a." Phong Tứ Nương đương nhiên nhận thức Tiểu Oanh, lập tức khanh khách nở nụ cười. Cười đến vậy đối với cao thẳng bộ ngực lớn run run không thôi. Nhìn về phía trên hay vẫn là như vậy có hương vị. Tiểu Oanh cười khổ nói: "Ta cũng không có cái kia phúc khí, ta cũng là phàm nhân, hơn nữa." Hoàng Tuyền lão tổ giành nói: "Hơn nữa nàng cùng Diệp Không không có sao. Đây là lão phu nương tử." Chúng nữ đều nở nụ cười. Tiểu Hồng vuốt Hoàng Tuyền lão tổ đầu, cười nói: "Bác thiếu gia, ngươi cái này đồ đệ thật đáng yêu." Khỏi mạnh kháo khỉnh, còn mở miệng ngậm miệng lão phu. "Ha ha, ngươi có nhiều lão, râu ri đều không có đây này." Phong Tứ Nương càng là nếu lấy lỗ tai hắn, nói ra: "Tiểu hài tử tự là không thể nuông chiều rồi. Mau gọi bà nội ta, gọi bọn nàng sư mẫu." Lô Cầm cũng nắm bắt miệng hắn, cười nói: "Tiểu hài tử tự là nắm bắt thú vị, thịt đều mềm đấy. Hoàng Tuyền lão tổ sống hơn 10 vạn năm. Cái đó từng có qua như vậy bị người tóm tai niết mặt thời điểm. Hắn đều muốn hộp máu." Hụt! "Này uy uy! Nam nữ thụ thụ bất thân. Các ngươi kiểm điểm chút ít a. Coi chừng lão phu trở mặt." Mọi người lại vui cười không ngừng. Chỉ có Tiểu Oanh giúp hắn nói: "Các ngươi đừng nặng rồi. Hắn thật sự là phu quân ta." Đón lấy Diệp Không lại hỏi các nàng tại sao lại lưu lạc đến cái này. Nguyên lai lúc trước Trần Cửu Nương các nàng cùng Diệp Không bỏ qua, đã đến An Đô mới phát hiện đến chậm một bước. Vì vậy các nàng chỉ có dẹp đường trở về. Đã đến Hoàng Châu vừa vặn gặp được Lô Gia huynh đệ. Vì vậy mấy người đang Hoàng Châu ở lại rồi. Trong lúc Lô Gia huynh đệ cũng trở về An Đô thành thám thính tiếng gió, lại phát hiện Liễu Trường Thanh bọn hắn liên lạc không được rồi. Lô Gia huynh đệ biết rõ không tốt, sợ tới mức tranh thủ thời gian trở về Hoàng Châu. Sau này trở về, mọi người hợp lại mà tính. Tuy nhiên Tân Hoàng đế không dám đối với bọn họ thế nào. Có thể khó bảo toàn những cái kia tu tiên giả không tìm bọn hắn. Tiếp của bọn hắn suốt đêm ra Hoàng Châu, cũng không có cái mục đích gì đấy. Bốn phía xông loạn, trên đường gặp được không ít tình hình nguy hiểm. Cũng may Lô Cầm là người luyện võ, lại có các loại phù chú. Mọi người hữu kinh vô hiểm, cuối cùng trằn trọc lại tới đây. Lúc này mới an định lại. Lô Gia huynh đệ đi quặng sắt bên trên làm giúp. Lô Cầm tự dùng phù chú cho những cái kia thợ mỏ chữa bệnh. Bọn hắn cái gia đình này rất được những thợ đào mỏ ủng hộ, cho nên cứ như vậy sinh hoạt cho tới bây giờ. A, các ngươi đoạn đường này cũng thật sự là đã ăn đau khổ rồi. Diệp không rất có cảm xúc gật đầu, lại theo miệng hỏi, những cái kia tình hình nguy hiểm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là gặp gỡ tu tiên giả? Đều tên gọi là gì? Tiểu Hồng lanh mồm lanh miệng nói ra, bác thiếu gia ngươi cái này đều nghĩ mãi mà không rõ. Gặp được tu tiên giả nào có chúng ta mệnh tại? Tình hình nguy hiểm chính là độc đầu phong. Tiểu Hồng, Trần Cửu Nương đột nhiên nhẹ giọng hét lên một tiếng, đón lấy đối với Diệp không nói ra, con a, những cái kia đều là mấy năm trước sự tình rồi, chúng ta cũng không có gì tổn thương, có thể tính toán coi như xong. Ngươi một cái tu tiên giả cũng đừng có cùng phàm nhân so đo. Biết tử chi bằng mẹ a. Trần Cửu Nương biết rõ, nếu là Diệp không biết rõ, cái kia độc đầu phong nhất định bị giết được máu chảy thành sông. Năm đó hoàng cung đều có thể bị hắn tàn sát không còn, làm sao huống chút ít giặc cỏ đây này. Trần Cửu Nương là không muốn nhiều tạo sát nghiệt. A, Cẩn Tôn lão Phật gia pháp chỉ. Diệp không cười đùa nói, cái gì loạn thất bát tao, nói tình huống của ngươi a. Phong Tứ Nương đứng tại Trần Cửu Nương bên cạnh thân, dùng một đôi mắt xinh đẹp trắng rồi Diệp không liếc. Cái kia động lòng người một ánh mắt bên trong nhiệt nóng rát, làm cho người ta trực tiếp muốn thuộc nữ tự là có loại này phong tình. Diệp không nuốt nước bọt, lúc này mới nói về chính mình một đường hành trình cùng kinh nghiệm. Những điều này đều là người thân nhất. Diệp không cũng không còn giấu diêm. Chính mình biến thân Lý Hắc Tử đi vào Vân Phù Tôn. Diệp không nói hời hợt. Có thể chúng nữ nhóm bọn họ đều biết không phải là dễ dàng như vậy đấy. Nhất định đã trải qua không ít nguy hiểm. Đương nhiên, duy nhất giấu diêm đấy, tự là tại Thanh Minh Cốt Mật trong động chứng kiến. Những cái kia địa cầu đồ chơi, còn là tự nhiên mình là địa cầu người bí mật. Những điều này đều là Diệp không sâu nhất bí mật thì không cách nào cùng người chia sẻ đấy, lại thân nhân cũng không được. Mọi người cái này một trò chuyện tự là rất lâu. Lô Tuấn Lô Nghĩa đột nhiên nói ra, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người đói bụng không? Tại đây thức sự quá đơn sơ, chúng ta xuống núi a. Vừa vạn bác thiếu gia cùng điêu quán chủ lại nhận thức, như vậy cũng tốt. Diệp không gật đầu, bất quá ta phải biến trở về Lý Hắc Tử bộ dáng rồi. Đợi Lý Hắc Tử hình tượng xuất hiện, Lô Cầm cùng Tiểu Hồng đều nghiệt ngợm địa niết mặt của hắn. Trần Cửu Nương càng không tức giận địa mắng, ngươi tên tiểu tử thối, ngươi tự là sửa bộ dáng, còn sửa được xinh đẹp chút ít a, khiến cho đầu đen mặt đen. So với chúng ta quặng mỏ thợ mỏ còn hắc đây này. Phong Tứ Nương cười nói, tiểu tỷ, chúng ta quặng mỏ là đào thiết đấy, hắn là đào than đá đấy, đương nhiên muốn đen hơn ba phần rồi. Mọi người cười đã đi xuống núi. Diệp không cũng không cho bọn hắn gọi mình bác thiếu gia rồi, đã kêu công tử a, hắn cũng không phải thiếu gia rồi. Công tử xưng hô này không tệ. Cái kia Điêu Hiển Vân nhìn xem tiên sư đi mà quay lại, tuy nhiên trong nội tâm buồn bực, nhưng vẫn là rất vui vẻ đấy. Tiên sư đứng ở nhà hắn vĩnh viễn không đi, mỗi ngày cùng trong gia tộc nữ tử làm chuyện tốt, sau đó sinh hạ một đoàn tu tiên giả. Đó mới thoải mái. Nếu là Diệp không biết rõ, chắc chắn một cước đá chết hắn. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi đem làm lão tử là làm chủng heo được mà. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 464. Đờ. Yêu Hiển Vân nghe bọn hắn một kẻ thiệu mới biết được cảm tình thần y một nhà tự là tiên sư người nhà. Cái này tốt rồi. Chính mình lượng chất nữ cũng cho hắn chưa ngủ nữa. Đó cũng là người một nhà rồi. Chính mình cùng Trần Cửu Nương cũng coi như thân gia rồi. Đón lấy Điêu Hiển Vân liền đem cả nhà bọn họ an bài tại thợ mỏ trong thôn lớn nhất đại viện. Theo ngoài nối thanh cử thôn mời đến đầu bếp. Làm đưa rượu lên đồ ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này mới có đoàn viên hương vị. Ngồi ở trên bàn rượu, nhìn xem trên mặt Dương tràn dáng tươi cười mỗi người, Diệp không rốt cục thở phào một cái. Đây mới là gia. Lúc này mới có gia ôn hòa. Kẻ đần. Trông thấy đây hết thảy. Ngươi cũng có thể yên tâm a. Đáp ứng lời hứa của ngươi ta đã hoàn thành. Đến vào trong đó có chút tiếc nuối. Đó cũng là ta không cách nào làm được đấy. Diệp không bên trái là lão nương. Bên phải là lô cầm. Tiểu hồng cảm thấy cách khá xa. Liền cách bàn bưng chén rượu đứng ở Diệp không sau lưng nói chuyện. 8. A, công tử, ngươi tại bên ngoài có phải hay không lại thông đồng nữ tử? Tiểu hồng uống chút rượu. Khuôn mặt đỏ bừng làm cho người thích. Nàng vốn dáng người tự cay. 18 tuổi tự no đầy điện làm cho người ta chảy nước miếng. Hiện tại 22 tuổi. Hai tòa bộ ngực như như muốn lột quần áo nhảy ra. Diệp không ha ha cười nói. Nào có. Các ngươi đều nói ta hắc được giống như đào than đá đấy. Nữ nhân trông thấy ta đều nhổ nước miếng đây này. Thôi đi ra ơi. Ai mà tin. Đều chảy nước miếng a. Tiểu hồng tức giận địa khẽ đẩy Diệp không một bả. Dùng đôi mắt dễ thương lườm thoáng một phát cái bàn đối diện hoa tỉ muội. Hỏi. Cái kia điêu quán chủ vì cái gì không phải đem cái kia hai nữ hài nhét vào trên bàn. Áp cái này. Diệp không bị hỏi đến không có cách nào khác hồi trở lại. Ngược lại là lô cầm tri kỷ. Nói ra, tiểu hồng tỉa, công tử chính là nhân trung chi long, lại là thần thông hơn người tu sĩ. Tự nhiên có nữ tử chung tình. Tiểu hồng mắt trắng không còn chút máu. Hừ, ngươi tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Không biết người khác mỗi ngày tưởng niệm. Tiểu cầm nằm mơ cũng gọi tên của ngươi đấy. Diệp không không khỏi sinh lòng cảm khái. Thở dài một tiếng. Nói ra. Đều nói thương nam đại lục. Nhân tính ích kỷ. Tàn khốc bất nhân. Cha mẹ huynh đệ cũng có thể bởi vì lợi ích mà ra bán. Có thể ta nhìn thấy đấy. Lại không phải như vậy. Có Lô Tuấn Lô Nghĩa Nghĩa Bạc Vân Thiên. Có hai người các ngươi chân thành thâm tình. Những này đều bị ta cảm giác được hạnh phúc. Cảm giác được chính mình còn sinh hoạt ở nhân gian. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn cho ta yêu mỗi người. Mọi người giơ lên chén rượu, làm một trận rồi. Uống rượu xong. Diệp không ha ha cười cười. Đứng dậy kéo tiểu hồng. Tay kia kéo lô cầm. Đối với mọi người nói ra. Tốt rồi. Các ngươi chậm ăn. Vợ chồng chúng ta ba người tự về phòng trước đi. Trên bàn rượu lập tức vang lên cười ha ha. Trần Cửu Nương mặt đỏ lên, mắng: "Tiểu tử này, hiện tại mới được là giữa trưa, ban ngày tuyên dâm, có vội vã như vậy nha?" Phong Tứ Nương tranh thủ thời gian khuyên nhủ: "Tỷ tỷ, người trẻ tuổi sự tình, chúng ta cũng đừng có quản. Người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi hoang đường. Chúng ta uống rượu." Phong Tứ Nương nói xong, lại nhìn xem người nào đó biến mất phương hướng. Trong nội tâm cảm thán: "Ai? Hay vẫn là tuổi trẻ tốt. Hiện tại có thể cùng bác thiếu gia đi vào khoái hoạt. Đại tỷ ta cũng vì ngươi nhẫn nhịn rất lâu, lúc nào cùng đại tỷ cũng hoang đường thoáng một phát, thật sự ngạn chết rồi." Phong Tứ Nương vậy mà cảm giác được phía dưới đều ẩm ướt vù vù được rồi. Diệp không trở lại trong phòng. Trên vải linh tu trấn thủ, một tay nắm ở một thân thể, tốt một hồi thân văn vê. Cái này hai cổ thân thể đều như vậy quen thuộc, tuy nhiên lại có chút ít cải biến. Lô Cầm cùng Tiểu Hồng rất lâu không có hưởng thụ qua như vậy. Rất nhanh bị hắn được thở gấp hô hào thở dài. Trong đôi mắt đẹp phản phất có uyển chuyển xuân thủy lưu động. Lúc này, lại nghe người nào đó nói ra: "Được rồi, hiện tại có thể nói. Các ngươi kinh nghiệm cái kia chút ít tình hình nguy hiểm là cái gì?" Tuy nhiên Trần Cửu Nương vừa rồi quát bảo ngưng lại, thế nhưng mà Diệp không lại hỏi, Lưỡng Nha Đầu hay vẫn là nói: "Nguyên lai ở chỗ này không xa, có phiến không ngớt sơn mạch. Sơn mạch đều so sánh bằng phẳng. Bất quá thấp trong núi đã có một hiểm trở kỳ phong. Bởi vì một mình đứng vững, bị người gọi độc đầu phong. Cái này độc đầu phong tại tu tiên giả ở bên trong, không người nào biết. Thế nhưng mà ở thế tục võ lâm, nhưng lại như sấm bên tai. Độc đầu phong nhiều năm ở một đám cường đạo. Cường đạo đầu một mắt La Tiểu Thất võ công cao cường, tâm ngoan thủ lạc. Trên giang hồ người người ngại. Đặc biệt là cái kia độc đầu phong địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Hơn nữa lại vị trí vắng vẻ, cho nên là được quan mặc kệ dân không hỏi một khối địa phương. Lúc trước Lô Gia huynh đệ mang theo chúng nữ cũng không biết đường, cũng không biết như thế nào. Đi tới hãy tiến vào độc đầu phong khu vực trong phạm vi. Ta ngộ độc đầu phong cường đạo ăn cướp. Cũng may Lô Gia huynh đệ đều có chút võ công, mà nhiều năm tu luyện ảnh võ chiêu thức Lô Cầm càng là võ công cường hãn, đánh lui đối phương lần lượt tiến công. Bất quá những cái kia cường đạo trông thấy trong những người này có mấy cái cô gái tuyệt sắc, liền dốc sức liều mạng vòng vây, đồng thời báo cho trên núi La Tiểu Thất. La Tiểu Thất nghe xong có mỹ nhân, lúc này xuống núi. Cái này La Tiểu Thất quả nhiên võ công cao cường. Còn có dưới tay hắn nhị đương gia tam đương gia sống mái song hổ cũng không đơn giản. Lô Cầm cơ hồ biện tánh mạng, mượn ẩn thân phù, lúc này mới giết ra lớp lớp vòng vây. Cái kia La Tiểu Thất xem bọn hắn bỏ chạy, vậy mà lấy ra một bả màu xanh lá trường cung, một mũi tên bắn ra. Cái này một mũi tên rõ ràng bắn trúng ba dặm bên ngoài Lô Cầm. Điều kỳ quái nhất chính là Lô Cầm lúc ấy rõ ràng ở vào tàn hình trạng thái. Cái này lục cung tên bắn ra vậy mà tà môn địa chính mình tìm tới Lô Cầm. Lô Cầm bị cái này một mũi tên thiếu chút nữa đã muốn mệnh, nghỉ ngơi 3 tháng mới miễn cưỡng khôi phục. Diệp không nghe thấy Lô Cầm vậy mà thiếu chút nữa bị bắn chết, trong nội tâm đại hận. La Tiểu Thất, độc đầu phong, ta muốn các ngươi toàn bộ xuống địa ngục. Lô Cầm cùng Tiểu Hồng vội vàng khuyên bảo. Sự tình đã qua, liền thôi rồi. Cái kia La Tiểu Thất mặc dù là phàm nhân một cái, thế nhưng mà cái thanh kia trường cung lại rất tà môn. Rất có thể sau lưng có tu tiên giả. Lại để cho Diệp Không hay vẫn là nhịn một chút được rồi. Nhìn xem Diệp Không vẫn không bỏ qua. Gần đây rụt rè Lô Cầm rõ ràng chủ động cởi bỏ áo. Lộ ra vậy đối với không công hay thịt. Nói ra. Tướng công. Cho ngươi xem người ta trúng tên. Cái kia trúng tên vào chỗ tại hai tòa tuyết trắng nhu núi trong lúc đó. Lúc này mặc dù tốt rồi. Đã có rõ ràng dấu vết. Thấy Diệp Không tâm thương yêu không dứt. Bàn tay lớn bắt được hai bên nhuyễn nị. Một bên bóp xoa. Một bên cúi đầu đi hôn môi cái kia miệng vết thương. Khiến cho hạn hán đã lâu Tiểu Lô Cầm một đôi mắt to trong phản phất bịt kín một tầng sương mù. Nhưng lại tại hai nữ cho rằng thành công chuyển di người nào đó ánh mắt lúc. Diệp Không lại đứng lên. Nếu không thể trảm này kẻ trộm. Diệp Không ta làm sao có thể đủ thân mật. Diệp Không tu tiên. Gây nên bất quá là bảo vệ người nhà bình an. Nếu không phải có thể bảo hộ người nhà. Tập chi làm gì dùng. Ta sớm đã hạ lời thề. Lại có thương hại ta thân nhân người. Nghe thấy chi tất nhiên trảm. Nghe thấy Diệp Không như thế kiên định. Hai nữ đều là tâm thần kích động. Đúng vậy. Cái này là bác thiếu gia. Cái này là trong lòng bác thiếu gia. Rất thân nhân. Tuyệt không thỏa hiệp. Có yêu tất nhiên còn. Có hận tất báo. Yêu tự yêu đến cùng. Hận cũng hận đến cùng. Ai cũng không thể chọc ta Diệp Không. Ngươi dám gây. Nhất định phải trả giá thật nhiều. Các ngươi cởi quần áo. Chờ các ngươi quần áo đều bỏ. Ta sẽ trở lại rồi. Diệp Không cười ha ha. Đi ra trận pháp. Ném ra phi kiếm. Đi nhanh đạp vào phi kiếm. Thẳng đến độc đầu phong mà đi. Cổ có quan vũ hâm rượu trảm hoa hùng. Hiện có Diệp Không thoát y diệt độc đầu. La Tiểu Thất Tử Kỳ đã đến. Diệp Không tiếng cười xuyên thẳng vân tiêu. Như thế phóng khoáng. Như thế thoải mái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 465. P.P. Y hành trên đường, Diệp Không cũng không phải như vậy lỗ mãng, hắn tại tính toán. Tính toán như thế nào đem độc đầu phong cường đạo một tên cũng không để lại. Cái kia La Tiểu Thất cung tiễn tưởng nhất định là pháp khí. Nếu không sẽ không phá Lô Cầm tàn hình. Diệp Không tính toán hoàn tất. Đã đứng ở độc đầu phong trước mặt. Ngọn núi này quả nhiên hiểm trở. Từ cổ hoa núi một con đường. Đại khái nói đúng là này loại tình huống. Hiểm trở mới có lợi. Ví dụ như dễ thủ khó công. Ví dụ như tiến thối đều nghi. Chỉ cần chứa đựng đầy đủ lương thực. Đảm nhiệm bao nhiêu quan quân đến cũng không sợ. Thế nhưng mà hiểm trở cũng có hiểm trở chỗ hỏng. Cái kia chính là gặp gỡ cường đại vũ lực. Bọn hắn trốn đều không có chỗ trốn. Chỉ cần bảo vệ cho đường nối. Một cái đều chạy không thoát. Diệp Không đánh xuống phi kiếm. Dọc theo đường nối nhặt gai trên xuống. Không bao xa. Đã nhìn thấy đường nối hai bên phía trên kiến lấy thạch đầu lũy thành sơn trại. Xác thực là phòng thủ kiên cố. Bất quá Diệp Không là một cái tu tiên giả. Trúc cơ kỳ tu tiên giả. Những vật này căn bản không cách nào chặn đón cước bộ của hắn. Ta muốn cái này nối cúi đầu. ta muốn cái này nước đảo lưu. Những này thạch đầu sơn trại há có thể ngăn trở con đường của ta. Trông thấy người này lai giả bất thiện. Những cái kia cường đạo toàn bộ quát lớn lấy. Có giơ lên cung tên trong tay. Có đẩy ra cực lớn hòn đá. Nhưng những này căn bản không có thể ngăn cản Diệp Không. Hắn lấy ra phi kiếm. Đó là tiểu kiếm pháp khí. Rất lâu không có sử dụng. Phi kiếm tại bầu trời càng lúc càng lớn. Cuối cùng trở thành một bả trùng thiên cử kiếm. Tấm lụa tự như bạch quan. Hút đầu chém xuống. Lập tức cái kia thạch đầu sơn trại bị chặt thành hai nửa. Vô số hòn đá. Xen lẫn bị thương cường đạo. Theo đường nối lăn xuống. Diệp Không như trước từng bước một hướng bên trên đi. Bước chân như thế nhẹ nhõm. Vững vàng. Toàn thân tản ra quang mang màu vàng. Không ai có thể ngăn trở ta. Thạch đầu không được. Cường đạo không được. Chính là trong chỗ này có tu tiên giả. Cũng không được. Đâm vào Diệp Không trên người thạch đầu toàn bộ hóa thành bụi phấn. Theo Diệp Không bên người đi qua cường đạo toàn bộ bị ném phát hỏa cầu thuật. Cấp thấp nhất pháp thuật. Nhưng có thể đem những này cặn bã nước động toàn bộ đều hỏa tán. Đợi Diệp Không đi đến sơn trại bên trên. Tại đây đã không có người sống. Diệp Không thả ra khiếu phong lan vương. Khiến nó canh giữ ở trên đường núi. Bất kể là lên núi hay vẫn là xuống núi. Toàn bộ đều giết cái sạch sẽ. Diệp Không tiếp tục hướng bên trên đi. Đi một mình tại hẹp hòi trên đường núi. Gặp người liền giết. Mười bước giết một người. Ngàn dặm không lưu đi. Bất kể là đáp lời đấy, cầu khẩn đấy, nổi điên đấy, dốc sức liều mạng đấy. Toàn bộ giết chi? Toàn bộ giết sạc. Những cái kia đi ngang qua thương khách. Những cái kia trải qua nữ tử. Các ngươi có từng đã cho thương cảm? Có từng đưa tay buông tha? Không có. Ác nhân tự là cần việc ác đến trừng phạt. Trừ này không tiếp tục phương pháp giải quyết. Trên núi cảnh sắc không tệ. Cây xanh như ấm. Hoa dại rực rỡ. Xa xa có mây trắng quay cuồng. Chỗ gần là tự nhiên nhưng cảnh sắc. Nhưng hôm nay lại nhất định cũng bị máu tươi bao trùm. Đại Ngọc sớm đã thả ra cường đại thần thức. Công tử. Trên núi cùng sở hữu người 2.208 người. Đã giết 329 người. Còn có 1.879 người. Toàn bộ giết sạch. Kim dực con kiến đi. Những cái kia kim dực con kiến bay ra tối đại linh thú. Hóa thành phiến kim vân. Đón lấy ông một tiếng tứ tán mà đi. Bất quá là người. Động vật. Mà ngay cả những thực vật kia. Nham thạch. Cũng bị chúng gặm được rối tinh rối mù. Nếu là có đầy đủ kim dược con kiến. Cạo địa ba thước đều cũng có khả năng đấy. Diệp Không càng như rỗi rảnh đình tín bố đồng dạng hướng bên trên đi. Bên tai nghe Đại Ngọc báo cáo. Bao nhiêu chết rồi. Bao nhiêu nhảy nối. Bao nhiêu đang chuẩn bị chống cự. Diệp Không trực tiếp đi lên đỉnh núi. Tại đây tụ tập cuối cùng một đoàn cường đạo. Bọn hắn tuy nhiên mỗi người cầm vũ khí. Có thể trong mắt lại thất kinh. Sớm đã dọa bể mật. Độc đầu phong đạo tặc. Các ngươi cản đường giết người. Gặp sắc nảy lòng tham. Chọc không nên dây vào người. Hiện tại. Tử kỳ của các ngươi đã đến. Diệp Không vốn định cách dùng khí cụ. Về sau nghĩ đến dù sao muốn luyện tập Lộc Sơn chi trảo. Không bằng mượn bọn hắn luyện pháp. chỉ thấy cái kia trên bầu trời trống rỗng xuất hiện màu vàng đất bàn tay lớn. Gặp người đã bắt, gặp người tự áp. Nguyên một đám cường đạo đều bị trảo thành thịt nát. Kinh hoảng hô to, thống khổ kêu gào. Lập tức trên chân núi vang vọng những cái kia âm thanh chói tai truyền được phi thường xa, mà ngay cả dưới núi mặt khác núi non bên trên cũng có thể nghe thấy. Rốt cục đỉnh núi đại điện bên ngoài đạo tặc đều bị giết cái sạch sẽ. Diệp Không đá văng ra thi thể đi vào đại điện. Trong điện đứng đấy một đôi nam nữ. Cái kia cao lớn báo mắt nam tử tay cầm một bả mang theo thiết hoàng nhẫn sắc đại đao. Đối với Diệp Không mãnh liệt bổ tới. Trong miệng kêu, ta để đối phó ma đầu. Muội muội ngươi chạy mau.